Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, trang 326. Thật lớn, thả béo, đại làm người cơ hồ vô pháp nhìn ra là nhân loại bụng khổng lồ bụng rũ trên sàn nhà, che đậy phía dưới hai chân. Hắn phảng phất mấp máy, lại phảng phất chảy xuôi giống nhau từ thang lầu thượng hoặc xuống dưới, bất quá. Tuy rằng nhìn không tới chân, nhưng mà hắn khẳng định là có chân. Rốt cuộc kia, thịch thịch thịch, thiên lôi lăn lộn thanh. Hẳn là chính là hắn tiếng bước chân. Chương 166 vi phạm quy định dị năng, các ngươi này đám vô dụng. Gia hỏa, đem ta bồn tắm thủy đều lộng sái. Kia chính là ta quan trọng nhất bồn tắm a. Ta có bao nhiêu thích cái kia bồn tắm, các ngươi không biết sao? Đại mập mạp một bên xuống thang lầu vừa nói lời nói. Hắn không chỉ có đi đường thanh âm giống sét đánh, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng giống sét đánh, nghe vậy. Không ngừng ô bách co rúm lại một chút, ngay cả vừa mới bị bọn họ chế phục trước đoạt phỉ cũng run run một chút. Đôi mắt một bế, giây tiếp theo lại là hôn mê, liền không biết là thật vựng vẫn là giả hôn mê, nhưng thật ra nghe được. Hắn thanh âm, nguyên bản bị hòn đá đè ở phía dưới la tán từ cục đá hạ bò ra tới. Phía trước xem hắn rõ ràng là như vậy cái lãnh ngạnh lại ngạo mạn người. Nhưng mà lúc này đương hắn nhìn về phía thang lầu thượng mập mạp khi, biểu tình lại là hơi hơi mang theo một tia sợ hãi, thực xin lỗi lão đại. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi, là phía dưới nhân sự tình không an bài hảo, ra chút nhiễu loạn, hắn đương nhiên biết cái kia, bồn tắm, đối mặt trên tên kia nam tử có bao nhiêu quan trọng. Bởi vì thân thể quá mức cồng kềnh, bình thường hành tẩu phương thức với hắn mà nói gánh nặng tương đối lớn. Cho nên hắn liền ngày thường liền tận lực đem chính mình ngâm mình ở trong nước. Mà tưởng phao thủy tự nhiên phải có thích hợp bồn tắm. Biến tìm các nơi, mập mạp thay đổi vô số bồn tắm. Cuối cùng ở lên mái nhà tìm được rồi nhất thích hợp một cái, nói là bồn tắm. Kia kỳ thật là cái bể bơi. Dùng mập mạp nói tới nói chính là kích cỡ, ngoại hình. Ngồi thâm không một không hợp hắn thân hình, thật sự là quá thoải mái. Thế cho nên hắn quyết định đem toàn bộ lên bách hóa đại lâu chiếm làm của riêng. 8 năm trước, bọn họ chậu vàng rửa tay nguyên nhân nói lên là bởi vì bên ngoài lúc ấy ở đại làm trật tự khôi phục. Cảnh sát hệ thống một lần nữa thành lập, đoạt phỉ sinh ý đã không còn hảo làm đương nhiên. Này cũng xác thật là nguyên nhân chi nhất. Bất quá sẽ lựa chọn lên bách hóa đại lâu làm bọn họ dưỡng lão nơi. Trừ bỏ nơi này bản thân thực thích hợp tiêu tang bên ngoài. Một nguyên nhân khác sợ là chính là bởi vì cái này, bồn tắm, từ có cái này, bồn tắm. Mập mạp liền suốt ngày lưu tại nóc nhà có bồn tắm phòng. Ngày thường phơi phơi nắng, phao phao tắm, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng bọn họ video hội nghị một chút bên ngoài. Nhưng thật ra thật sự quá nổi lên dưỡng lão sinh hoạt, bởi vì đối phương vẫn luôn buông tay rất ít. Hỏi đến đại lâu sinh ý duyên cớ, hắn nhưng thật ra thật sự nổi lên chút tâm tư. Bất quá hắn thể tâm tư của hắn chỉ là động ở đại lâu kinh doanh quyền quản lý phương diện. Trước nay không tưởng động quá xử lý đối phương đương lão đại ý tứ a. Đường mập mạp lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt. Nghe được kia quen thuộc, thịch thịch thịch, tiếng bước chân. Hắn cũng lại lần nữa nhớ lại đối phương đáng sợ chỗ. Dính đầy hôi mặt xoát một chút trở nên tái nhợt. Hắn miệng trương lại trương, tầm mắt cuống quýt hướng chung quanh nhìn lại. Ở trong đó một cái trên hành lang nhìn đến ô bách khi phảng phất thấy được cứu mạng rơm rạ. Hắn đang muốn đem đối phương đẩy ra đi gánh tội thay. Nhưng mà ta biết là Bodoni ra hỏa kia không có làm chuyện tốt, làm ra một đống có vấn đề giả nhân ngư, còn làm bên ngoài người lăn lộn tiến vào, không còn dùng được ra hỏa. Ta đã trừng phạt hắn, hổn hển thở dốc đỡ ở tay vịn cầu thang thượng, mập mạp trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới La Tán, trừng phạt. La Tán ngẩn người, bị thịt mỡ tễ đến ngũ quan mơ hồ trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Mập mạp bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một tia thật dài sợi tơ chạc đồ vật. Kia đồ vật một đầu hợp với hắn yết hầu chỗ sâu trong. Một khắc đầu lại là ẩn ẩn liên thông bên ngoài nơi nào đó. Nhìn kỹ, cái kia sợi tơ cuối tựa hồ là dưới lầu nơi nào đó. Một cái nhân ngư, mặt xám mày cho bị đè ở một khối đá phiến phía dưới. Cái kia nhân ngư nguyên bản còn trên mặt đất phịch. Nhưng mà, liền ở mập mạp từ trong miệng thốt ra sợi tơ nháy mắt. Hắn phảng phất bị câu cá tuyến câu lấy cá. Đầu tiên là không nhúc nhích. Ngay sau đó, ở mập mạp vươn hai chỉ quạt hương bổ bàn tay to. Nắm sợi tơ bắt đầu hướng chính mình phương hướng túm thời điểm. Kia đuôi nhân ngư trong miệng bỗng nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó, kia mập mạp không để ý tới nhân ngư tiếng kêu, chỉ là tiếp tục túm, túm cũng không triền, chỉ là làm dư thừa sợi tơ tùng tùng chộp vào chính mình tay phùng. Sau đó, đương hắn rốt cuộc túm đến cuối cùng một đoạn sợi tơ banh đến gắt gao mà, phảng phất rốt cuộc vô pháp bị túm động thời điểm, hắn dùng sức một túm. Kia căn sợi tơ liền từ nhân ngư trên người đoạn ra tới. Nguyên bản vẫn luôn thê lương kêu thảm thiết nhân ngư lập tức tiêu âm. Mà mập mạp còn lại là đem sở hữu sợi tơ ở trong tay xoa nắn một chút. Cuối cùng xoa nắn thành một cái tiểu cầu. Mở ra miệng khổng lồ hướng trong đầu một ném. Ngay sau đó nhai a nhai. Một ngụm đem tiểu cầu nuốt lấy. Lại xem cái kia nhân ngư. Chỉ thấy hắn thất khiếu đổ máu không nhúc nhích, lại là đã chết. Nhìn đến Bodoni kết cục, La Tán lại không dám nói thêm cái gì. Đôi tay đặt ở thân thể hai sườn, hắn đứng thẳng thân mình, hoàn toàn không vì chính mình giải thích chút cái gì. Ngươi cũng là biết rõ Bodoni gia hỏa này làm việc không lao còn một hai phải hắn làm kia một quán sự. Quá lòng tham, đến phạt. Mập mạp nói, vươn hai ngón tay hướng trong miệng duỗi đi, từ trong miệng nặn ra một cái tinh tế sợi tơ thời điểm. La Tán trên người cũng xuất hiện một cây sợi tơ cùng trong tay hắn kia căn tương liên, hừ lạnh một tiếng, mập mạp đầu tiên là dùng sức bắn một chút hai người chi gian sợi tơ. Mắt nhìn La Tán cao lớn thân hình bởi vì này bắn ra đầu tiên là đột nhiên lay động một chút. Hắn ngay sau đó lại đem sợi tơ hướng chính mình này đầu thác một chút. Thẳng đến lại từ La Tán trong cơ thể túm ra thật dài một đoạn sợi tơ. Hắn lúc này mới đem sợi tơ một lần nữa hút vào trong miệng, toàn bộ quá trình. La Tán tựa hồ thống khổ không thôi. Hắn tuy rằng không có kêu thảm thiết ra tiếng, nhưng mà sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bên miệng cũng bởi vì hàm răng cắn chặt quá mức dùng sức tràn ra huyết tới. Đợi cho mập mạp đem từ trên người hắn rút ra sợi tơ hút vào trong miệng là lúc. Thân thể hắn kịch liệt đong đưa không thôi. Cuối cùng quỳ gối trên mặt đất, người biết rõ gia hỏa này lòng tham lại không cáo trạng. Đến phạt, kế tiếp, mập mạp phạt chính là tên kia nữ tính giám đốc, người quá ngu ngốc. Phạt. Lần này phạt chính là hắn dưới chân tùy tiện một cái nhân ngư, người đánh không lại xâm lấn. Người, phạt, một đường đi một đường công bố tội danh một bên tiến hành trừng phạt. Kế tiếp thời gian, mập mạp nuốt lấy càng nhiều sợi tơ. Đại bộ phận người sợi tơ hoàn hảo, bất quá cũng có sợi tơ đã quá ngắn, bị hắn một lần trừ quá nhiều, chặt đứt, hết chương.